Xin chào trường ăn phi 10. Chương 75, ai cũng là kẻ ham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với câu hỏi của A Chiết, Sở Hành không thể đưa ra câu trả lời. Một phần là do sự chênh lệch về tư chất thật quá tàn nhẫn. Phần khác là hắn thực sự không có tâm trạng. Nhìn thấy tướng quân nhà mình đã tự tay lên kế hoạch luyện tập mới cho tiểu thư, Sở Hành bắt đầu lo lắng. Tướng quân, chuyện này không bằng chúng ta suy nghĩ kỹ lại. Hắn nhiều lần cố gắng chen vào, nhưng Thường Khoát đang phấn khích vô cùng, chẳng để cho ai có cơ hội mở miệng, và đã quyết định chắc chắn. Cứ quyết định vậy đi, từ mai ta sẽ đến đây vào giờ Mão. Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cha, đến mức ông như muốn ngay lập tức về ngủ một giấc rồi tỉnh dậy là đã đến giờ Mão. Thường Tuế Ninh băn khoăn hỏi, cha không định vào chiều nữa sao? Nụ cười của Thường Khoát đột ngột ngừng lại, và nụ cười đó không biến mất hoàn toàn, chỉ đơn giản là chuyển từ gương mặt của ông sang gương mặt người khác. Sở Hành, sau khi nhận ra điều này, vui mừng khôn xiết, liền nói ngay, tướng quân phải lên chiều mỗi ngày, thời gian không thuận tiện lắm. Chuyện luyện võ của tiểu thư vẫn nên để thuộc hạ lo liệu. Thường Tuế Ninh cũng gật đầu. Cha lúc nào rảnh thì chỉ dạy con vài chiêu là được. Quan chức dưới ngũ phẩm chỉ phải tham dự triều đình vào mồng 1 và ngày rằm. Nhưng Thường Khoát là nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, cần vào triều mỗi ngày. Thường Khoát thở dài một tiếng nặng nề. Chế độ triều đình thật đáng ghét, làm lỡ việc dạy con của ông. Chức quan quá cao, đâu phải lúc nào cũng là điều tốt đẹp. Chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu Thường Khoát lóe lên nhiều suy nghĩ nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ông tưởng tượng đến những cách có thể bị giáng chức. Là người thắng cuộc, Sở Hành khéo léo dừng lại ở đúng chỗ. Nhưng tiểu thư luyện tập theo kế hoạch tướng quân đã định thì vẫn là tốt nhất. Thường Khoát phải nhiều lần dặn dò, ngươi phải để tâm nhiều hơn. Đừng để chậm trễ việc của con ta. Sở Hành vỗ ngực, tướng quân cứ yên tâm. Thường Tuế An bên cạnh không nhịn được, liền hỏi, nhưng mà cha, những sắp xếp của cha có phải là hơi quá không? Hoàn toàn không. Người trả lời chính là Thường Tuế Ninh. Thường Khoát bật cười, nhìn xem con gái ta, thật đáng tự hào. Nhưng muội muội dù sao cũng là con gái mà. Thường Tuế An vừa đi bên cạnh cha, vừa băn khoăn nói, Ninh Ninh học võ chỉ để tự vệ, dù sao muội ấy cũng không cần phải ra chiến trường giết địch. Không nhất thiết phải chịu khổ như vậy, đúng không? Huynh nói sai rồi. Thường Tuế Ninh vừa lau mồ hôi vừa bước đi. Sao lại không mong được làm tướng quân chứ? Chuyện tương lai ai mà biết trước được? Nàng đã quyết định bộc lộ tư chất phi thường của mình. Sao có thể chỉ đơn giản để tự vệ thôi? Thường Tuế An nghe vậy liền sững sờ. Thường Khoát cũng ngẩn ra một lúc, rồi bật cười lớn, nói hay lắm, ai bảo con gái thì không thể làm tướng quân. Giết giặc, con gái cũng có thể chỉ huy binh lính. Đánh trận, điều này, ông còn chắc chắn hơn bất kỳ ai. Nhìn cô con gái bên cạnh, ánh mắt Thường Khoát tràn đầy sự hài lòng, xen lẫn một chút hoài niệm mà khó ai có thể thấy rõ. Thường Tuế An thì chìm trong sự kinh ngạc đến mức không thể hồi tình. Cô em gái yếu đuối nay lại thể hiện chí khí muốn ra chiến trường giết giặc. Nhìn cậu con trai đang sững sờ, Thường Khoát cười hừ hừ, nghe chưa, sau này có khi cửa nhà Thường gia còn phải nhờ muội muội của con gánh vác đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật này ngay lập tức làm Thường Tuế An bừng tỉnh. Chuyện này không thể xảy ra được. Gánh vác gia đình, đó là một nhiệm vụ vô cùng vất vả. Thiếu niên âm thầm siết chặt nắm tay, quyết tâm phải nỗ lực hết sức, không thể để gánh nặng của gia đình đè lên vai muội muội. Nhưng nghĩ đến thiên phú của muội muội, thiếu niên lại cảm thấy một sự tuyệt vọng không thể đuổi kịp. Trong lúc bối rối, cậu bỗng nghĩ ra một tia hy vọng có tên là Đường Tát. Ninh Ninh, muội nghĩ lại xem. Thường Tuế An rón rén lại gần, nhỏ giọng nhưng đầy vẻ mong chờ hỏi, đầu óc muội đã hỏng kiểu gì thế? Thương Tuế Ninh quay sang nhìn cậu, chẳng lẽ huynh cũng muốn thử? Thương Tuế An gật đầu liên tục, cùng một cách hỏng như thế, có thể nào cho Thương Tuế An thử không? Hắn đã suy nghĩ rất kỹ và phát hiện ra rằng thiên phú của muội muội bắt đầu xuất hiện sau khi đầu óc hỏng. Hắn thừa nhận rằng đó là một canh bạc, nhưng hắn thật sự rất muốn thử. Thường Khoát nghe đến mức không thể nhịn được nữa, liền tát vào đầu cậu con trai. Đầu đã như thế này rồi, còn muốn hỏng thêm thế nào nữa? Thường Tuế An xoa xoa đầu sau khi bị đánh, suy nghĩ kỹ lại, nhận ra rằng đầu mình chẳng còn chỗ nào để hỏng thêm nữa, đành phải từ bỏ. Thường Tuế Ninh đứng bên cạnh nói, huynh đã có rất nhiều ưu điểm rồi, không cần phải mạo hiểm như thế đâu. Trẻ con thì phải được đối xử công bằng, khen ngợi thường xuyên mới tốt. Thật sao? Thường Tuế An mắt sáng lên. Ninh Ninh, muội nói thử xem, ta có những ưu điểm gì? Thường Tuế Ninh làm vẻ suy nghĩ. Thường Tuế An chờ đợi nàng trả lời, nhưng chờ mãi không thấy. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Câu hỏi này có phải quá khó cho muội muội rồi không? Hắn đang định đổi chủ đề thì bất ngờ thấy muội muội mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Huynh có một tấm lòng ngây thơ thuần khiết, hiếm có trong vạn người. Tấm lòng ngây thơ thuần khiết sao? Thiếu niên chớp chớp mắt, rồi nụ cười trên mặt ngày càng rộng, như sắp rách đến tận mang tai. Nếu hắn có một cái đuôi, chắc chắn hắn đã vẫy đuôi vui sướng đến nỗi bay lên rồi. Nhìn thấy bộ dạng không đáng tiền của con trai, Thường Khoát tặc lưỡi, không xong rồi, giờ mà không khắc bốn chữ đó lên trán, chắc con trai ta không chịu nổi đâu. Thường Tuế An gãi đầu, cười hì hì, cả gia đình vừa nói vừa cười cùng nhau đi về phía trước. Tại ngã rẽ, Thường Tuế Ninh chia tay cha và anh trai, trở về khu viện để thay đồ. Có phải tướng quân thực sự định đào tạo tiểu thư thành nữ tướng quân không? Sở Hành cười hỏi khi không còn ai xung quanh. Thường Khoát cũng cười, lắc đầu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ông là một người cha yêu thương và công nhận tài năng của con gái, nhưng cũng là một vị tướng đã trải qua 30 năm chinh chiến. Không vì thấy con gái là thiên tài võ học mà mù quáng muốn trở thành nữ tướng quân, chỉ dựa vào thiên phú võ học chắc chắn là không đủ. Nhưng con gái có chí hướng là điều tốt. Thường Khoát cười nói, dám nghĩ là chuyện tốt. Đời này nhiều chuyện khó khăn, cần có những người dám nghĩ dám làm. Liệu có thành công hay không? Trước tiên cứ nghĩ đã. Câu nói này không phải của ông, mà là ông nghe từ người khác. Sở Hành cũng đã từng nghe qua, bây giờ cười gật đầu. Đúng vậy, buổi tối, cả gia đình Thường Khoát cùng ăn cơm trong phòng ăn. Vì tâm trạng vui vẻ sau khi phát hiện ra thiên phú của con gái, Thường Khoát ăn rất ngon miệng, ăn nhiều hơn 2 bát so với bình thường. Thường Tuế Ninh vì hôm nay vừa tập luyện cơ bản vừa học cưỡi ngựa bắn cung, cũng ăn thêm 1 bát. Thường Tuế An thì lại càng ăn nhiều hơn. Vì nhận ra thiên phú không theo kịp muội muội, hắn chỉ có thể dồn sức vào phát triển thể chất. Là một thiếu niên luyện võ lâu năm, sức ăn vốn đã lớn, nay lại càng quyết tâm hơn, dễ dàng ăn hết 5 bát cơm khô. Nhìn đống bát chất cao như núi, nữ tỳ đứng bên cạnh run rẩy mí mắt. Nếu có cắt đầu nàng ra để đổ cơm vào, chắc cũng không chứa nổi từng này. Nhìn vào cái thùng gỗ nhỏ vốn dùng để đựng cơm, giờ đã trống rỗng, Thường Tuế Ninh cũng cảm thấy có chút bất thường. Với thói quen lo toan việc lương thực của quân đội trước đây, nàng bất giác hỏi, cha, hiện tại lương thực, rau thịt trong phủ chủ yếu lấy từ đâu? Thường Khoát không dành chuyện trong phủ, nên quay sang nhìn quản gia Bạch. Thưa tiểu thư, lương thực thì ngoài phần lương bổng của triều đình phát, còn lại là từ sản lượng thu hoạch của các điền trang. Còn về rau, thịt, than củi, nếu không đủ thì chủ yếu là mua từ bên ngoài. Thương Tuế Ninh gật đầu, rồi hỏi tiếp, vậy lương bổng và sản lượng từ các điền trang mỗi năm còn lại được bao nhiêu? Còn lại, quản gia Bạch ngơ ngác, như thể trên mặt ông đang viết, cái đó là thứ gì? Chưa từng nghe qua bao giờ. Thương Tuế Ninh, ăn hết cả sao? Chủ nhân trong phủ tuy không nhiều, nhưng một phủ lớn như thế này, cùng các điền trang thì cũng cần người quản lý, gia nhân là không thể thiếu. Thêm vào đó là nhiều thuộc hạ cũ của Thường Khoát, nên không có gì lạ khi lương thực không dư lại. Tuy nhiên, với chức quan của Thường Khoát hiện giờ, chưa kể đến phần thưởng, điền sản cũng đã lên đến hàng ngàn mẫu, dù cho cả phủ nuôi nhiều người luyện võ như quân đội, nhưng cũng không thể ăn hết toàn bộ lương thực được. Nhận thấy sự ngạc nhiên của nàng, quản gia Bạch giải thích, các điền trang vì thiếu người giỏi quản lý, nên trước đây tướng quân đã quyết định bán đi vài trăm mẫu đất. Những phần còn lại cũng không có thu hoạch tốt mấy năm gần đây, nên chẳng còn dư thừa gì nhiều. Không giống với điền sản của quan viên chỉ có thể cho thuê tạm thời. Điền Vĩnh Nghiệp là phần đất tư được triều đình ban tặng, có thể được thừa kế và mua bán. Thường Tuế Ninh nhìn Thường Khoát, cha không thiếu bạc, cớ sao lại bán điền trang? Thường Khoát nhớ lại một chút, việc này cũng đã nhiều năm rồi. Hình như có lần quân nhu bị thiếu, hộ bộ chậm trễ không phát ngân lượng, nên cha đã cho người bán bớt điền sản để trang trải cho quân đội. Đại Thịnh Quốc chưa được yên ổn bao lâu, chiến tranh lớn nhỏ liên tục xảy ra, quốc khố không đủ sung túc, lại thêm lòng người trong triều không đồng nhất, nên việc quân đội không được cấp đủ nhu yếu cũng là chuyện thường. Quân đội liên tục thúc giục, nhưng hộ bộ lại cứ kéo dài thời gian, là chuyện rất đỗi quen thuộc, sau đó cũng đã được bồi hoàn lại rồi. Thường Khoát không mấy bận tâm, nhưng ta cũng không có ý mua lại những điền trang ấy. Vì khó quản lý, mà phủ ta cũng chẳng thiếu gì cả. Thường Tuế Ninh suy tư một chút, mỗi người đều có sở trường khác nhau. Cái tinh tế của Thường Khoát nằm ở những quyết sách quân sự, chứ không phải những chuyện lặt vặt như quản lý gia sản. Thường gia lại không có nữ chủ quản lý nội viện, chỉ có Bạch quản gia, một người cũng xuất thân từ quân đội, quản lý mọi việc lớn nhỏ, nên khó mà chu toàn được. Nói trắng ra, Thường phủ chẳng qua chỉ là một cái ổ lính mà thôi. Nàng nghĩ ngợi rồi nói, như vậy mà cứ ngồi ăn núi lở cũng không phải là cách hay. Thấy con gái còn lo nghĩ đến chuyện này, Thường Khoát bật cười, Tuế Ninh không cần phải lo lắng, núi này của cha còn lớn lắm, muốn ăn lở cũng không phải chuyện dễ đâu. Chưa kể đến bổng lộc triều đình, Thường Khoát đã đánh trận suốt mấy chục năm, từ những trận lớn đến nhỏ đều có vô số chiến thắng. Lúc theo thái tử trước kia thì được ban thưởng không thiếu, nhờ đó tích lũy được một gia tài không nhỏ. Người nhà tuy ăn nhiều, nhưng ngoài chuyện ăn uống ra, Thường phủ cũng không tiêu xài xa xỉ gì, mà cả hai đứa con đều không phải loại con nhà phú quý ăn chơi, tiêu xài phung phí, cho nên, cho dù nuôi thêm 100 con lợn, ăn đến 10 đời, cũng chẳng dễ mà ăn hết. Chính vì thế, ông mới quen với việc không để ý đến tiểu tiết. Thường Tuế Ninh nghiêm túc nói, dù là như vậy, nhưng vạn vật sinh ra đều có công dụng riêng. Những gì ta có thể dùng thì phải dùng cho tốt. Nếu cứ để không mà không quản lý thì chẳng phải đang lãng phí trời ban hay sao? Giống như điền trang, nếu quản lý tốt, tích trữ lương thực, dù hiện tại không cần dùng đến, nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào? Dù chúng ta không cần, thì cũng có những người khác cần. Dù dùng vào việc gì, vẫn tốt hơn là bỏ hoang không ai đoái hoài. Cha nghĩ thế nào? Thấy con gái nói chuyện nghiêm túc như vậy, Thường Khoát cũng thay đổi thái độ, đáp lại, cha thấy rất có lý. Thường Tuế An cũng gật đầu đồng ý, Bạch quản gia cũng gật đầu theo. Rồi hỏi, vậy tiểu thư có phương án quản lý điền trang gia sản nào hay không? dưới ánh mắt của mọi người. Thường Tuế Ninh suy nghĩ một lát rồi đáp. Tạm thời thì chưa. Không gian bỗng rơi vào yên lặng. Thường Tuế Ninh khẽ ho một tiếng. Người ta thường nói nghe đạo lý có trước sau. Mỗi người có sở trường riêng. Ta tuy chưa có kế hoạch chi tiết, nhưng nhất định sẽ có người có sở trường này. Dù nàng có ý tưởng, thì cũng chỉ là lý thuyết trên sách vở. Ở kiếp trước, nàng học rất nhiều về binh pháp và chính trị, nhưng lại không có thời gian thực hành những chuyện như quản lý nông trang. Không có kinh nghiệm, mà chỉ dựa vào suy nghĩ của mình thì cũng không giải quyết được gì. Nàng nhớ lại lời thầy từng dạy, rằng nàng không cần phải hiểu hết mọi việc, cũng chẳng ai có thể tinh thông mọi chuyện. Nàng chỉ cần biết cách lựa chọn người tài, sử dụng họ đúng lúc, đúng chỗ. Thường Khoát gật gù, vuốt chòm râu rậm của mình. Tuế Ninh nói rất đúng, ý tưởng đã có, việc cần làm bây giờ là tìm người có sở trường trong việc này. Rõ ràng, người đó không thể từ trên trời rơi xuống, mà cần phải đi tìm. Bạch quản gia tuy thấy việc này hơi phiền phức, nhưng thấy tiểu thư đã đề xuất, ông cũng gật đầu, thuộc hạ sẽ chú ý đến việc này. Lúc này, Hỷ Nhi và Kiếm Đồng bước vào từ bên ngoài. Hỷ Nhi nói, tiểu thư, theo lời dặn sáng nay của người, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Thường Tuế Ninh gật đầu. Kiếm Đồng tiếp lời, mọi vật dụng đã được đưa đến vườn. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ tiểu thư qua thôi. Thường Tuế Ninh liền đứng dậy. Vậy chúng ta đi thôi. Cùng đi nào. Thường Khoát cũng đứng lên. Có cơ hội này là hiếm lắm. Lúc được điện hạ mang về, con gái ông còn nhỏ, không có ấn tượng gì về mẹ ruột của mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhắc đến việc mơ thấy mẹ muốn đốt ít vàng mã cho bà. Dù là gặp nhau trong giấc mơ thì cũng coi như là gặp, mà đã gặp thì cũng coi như nhận. Đã nhận thì cũng là lễ cúng tế chính thức. Vì đây là lễ tế chính thức nên phải làm thật chu đáo, không được sơ suất. Đó là suy nghĩ của Thường Khoát. Khi đến vườn, Thường Tuế Ninh thấy những đồ tế lễ chất thành một đống như núi. Đống tiền giấy cao bằng nửa người còn chưa kể đến, còn có cả nhà cửa, kiệu, xe ngựa bằng giấy. Thường Tuế Ninh tiến lại gần nhìn kỹ, phát hiện ra căn nhà giấy kia là một tòa viện 5 dãy phòng. Có vẻ hơi xa xỉ quá rồi. Thường Tuế Ninh im lặng một lúc, không nhịn được nói, đốt một lần thế này, e rằng sẽ trở thành đại phú rồi. Thường Khoát thở dài, dù sao cũng là lần đầu tiên đến. Ông bà có câu, lễ nhiều không thiệt. Thường Khoát nói xong, nhận lấy bầu rượu từ tay Kiếm Đồng, từ từ rót lên trước những đồ cúng tế. Tuế, mẹ con ra nhận đồ đi. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Thường Tuế Ninh nghĩ đến người phụ nữ yếu đuối mà nàng gặp trong mơ. Thầm đoán rằng nếu mẹ nàng thực sự nhận được những thứ này, thì chắc chắn sẽ bị mùi rượu làm cho nghẹt thở mất. Cách chương